Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Groot sung sướng một ngày. I'm Groot. Hỏa Tiễn Raccoon đều muốn bị phiền chết. Bịt lấy lỗ tai, các loại gào thét, đem tay của ngươi chui buông xuống, nếu không liền câm miệng cho ta. Kêu la nữa một câu, ta liền đem đồ chơi kia cho ngươi đập. Am, Groot, ếch, ngươi nói cái gì, ngươi không cần trở về. Am Groot, what, ngươi tại nói đùa cái gì, nơi này cũng không phải nhà của chúng ta. Chí hướng của ngươi đâu? Chúng ta thế nhưng là Guardian of the Galaxy. Chúng ta là hung nhất Marauder. Chúng ta muốn. Hỏa Tướng Raccoon phiền muộn hỏng. Nhỏ Groot đã chơi này, không cứu nổi. Tiểu tử này tặc a ưa thích chơi đùa. Hỏa Tướng gọi hắn rời đi thời điểm, bên cạnh chơi vừa đi, bị vua người lùn đạp bay về sau. Phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là đi trước nhìn xem chính mình máy chơi game hỏng không có. Có thể thấy được nhỏ Groot là có cỡ nào thích chơi. Cũng đúng, hắn hiện tại chính là cái thanh thiếu niên. Thích chơi thiên tính, nói cũng kỳ quái. Ngoài hành tinh cái gì đều rất phát đạt, đặc biệt văn hóa khí tức. Nhưng đơn độc trò chơi phía trên tặc lần, Avenger 3 thời điểm, địa cầu đều chơi lên toàn bộ tin tức trò chơi. Hắn còn tại chơi xe buýt, thập niên 90 máy bay nhỏ, ếch, cái này đột nhiên về tới Wakanda, đối mặt đủ loại kiểu dáng trò chơi, trực tiếp bị hoa mắt rồi. Địa cầu đối với Groot tới nói, quả là chính là trời đường a, là lấy, trực tiếp chơi điên rồi. Còn nữa, Wakanda các tỷ tỷ đã yêu chết nhỏ Groot, bắt hắn cho hoàn toàn xem thành là linh vật rồi. Các tỷ tỷ rất nhiệt tâm dạy bảo Groot chơi như thế nào trò chơi. Nhà thét lên không ngừng. Hỏa Tiễn đều phiền. Ngay từ đầu các tỷ tỷ nghe không hiểu Groot ngữ, đành phải để Hỏa Tiễn phiên dịch. Về sau cũng không cần Groot, động tác đơn giản cũng có thể bao nhiêu nhìn hiểu. Thế là, Hỏa Tiễn thật buồn bực rồi. Nói đến, linh vật, lời nói, nó cũng rất khả ái tốt a. Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Thế là, càng thêm phẫn nộ rồi. Nhỏ Groot ban đầu tiếp xúc một trò chơi là ma thú thế giới. Sẽ không đăng ký, Wakanda tỉ tỉ dẫn nó đi. Đáng tiếc, chơi nửa giờ sẽ không hào hứng. Bởi vì chỉ là chạy khắp bản đồ. Tuy nói hắn rất ưa thích nhân vật ở bên trong. Hình ảnh, võng du chạy khắp bản đồ. Nó là không có cách nào chơi. Wakanda tỉ tỉ lại dạy hắn chơi game offline, PC máy rời, PS4, tiểu bẻ chốc vân vân, sau đó chơi vu sư. Các loại này, về sau lại chơi nước Mỹ tận thế. Không thích, nội dung cốt truyện trò chơi quá nhiều. Nhỏ Groot vẫn là ưa thích trực tiếp, kích thích động tác trò chơi. Tỉ như vu sư loại này, thượng cổ quyển trục loại này, còn có thánh đồ này một loạt. Bên trong bắn nhau, chặt cây chiến vân vân. Này đến bảo, thế là, nhỏ Groot cũng có chút hoa mắt, vui đến quên cả trời đất. Ở chỗ là hồ, một chút cũng không nghĩ trở lại cái kia rơi ở phía sau trong vũ trụ sao trời. Bay khắp nơi rồi, chỗ này tốt bao nhiêu? Có chơi, có ăn, này đến bảo, Hỏa Tiễn tê liệt, không muốn đi cùng nhỏ Groot tranh luận. Loại này nhức đầu sự tình hẳn là giao cho thuyền trưởng đi phí tâm tư. Đương nhiên, Star-Lord cùng Gamora bây giờ còn đang trên đường về nhà. Qua được mấy ngày mới có thể trở về đây. Hỏa Tiễn không muốn phản ứng tiểu đồng bọn. Hắn đi ra tìm xong đồ vật đi. Dù sao Wakanda vẫn là rất nhiều thú vị vật. Tại Hỏa Tiễn xem ra, chỉ cần xem vừa mát, có ý tứ đã làm cho lấy ra cất giữ. Nếu không năm đó cũng sẽ không đi cất giữ đối phương con mắt. Hắn nhưng là cái người thu thập. Lần này không có đụng tới Bắc Kỳ. Nhưng hắn đi dạo một vòng. Cất chứa thật nhiều đồ vật. Cũng không biết làm sao mang về. Dù sao hắn không có không gian túi. Lúc này Star-Lord còn đang chờ giám định kết quả đây. Tạm thời không nói đến hắn. Black Panther vương tử đang cùng Kino nói chuyện phiếm. Nói cũng kỳ quái. Phụ thân ta một mực chưa tỉnh lại. Thẳng đến đại chiến lúc bắt đầu. Mới đột nhiên mở mắt ra. Black Panther nói. Đường đệ sự kiện vẫn là đã xảy ra. Eric tới. Bất quá lần này không có đem Black Panther đánh ngã. Trong mấy ngày này, Black Panther một mực tại rèn luyện công phu của mình. Coi như không có Black Panther lực lượng như thường phản sát đường đệ. Nhỏ Eric vốn là không có chết. Bị hắn ném đến rồi trong ngục giam. Nghe nói, hắn yêu cầu tại thời điểm chiến đấu thả hắn ra. Tận một phần lực lượng, Kino không nhìn thấy hắn. Biển người mênh mông, mấy ngàn người đâu, chỗ nào liếc mắt tìm đến. Chỉ bất quá chiến sự sau khi kết thúc, hắn biến thành Bucky, một cánh tay không có. Bất quá vừa vặn cùng Bucky tương phản, một cái cánh tay trái không có, một cái cánh tay phải không có, một đôi cá mè một lứa. Chờ đợi hắn, chính là lão quốc vương T'Chaka, phán quyết. Sống hay chết vẫn là tiếp tục bị trục xuất. Kino sẽ không đi can dự rồi. Nghe nói phán quyết tại một tuần sau chấp hành. Người tại lo lắng ngươi đường đệ. Kino cười hỏi. Hắn thủy chung là ta đường đệ. Hơn nữa, cũng là phụ thân bọn hắn đã làm sai trước. Bất quá, nói đến đây, Black Panther trầm mặc một chút. Kino nối liền. Bất quá. Hắn thủy chung là giết một cái Wakanda người đúng không? Vâng, nguyên bản Eric đoạt vị về sau, mới tạo thành phản loạn, cực lớn suy yếu Wakanda sinh lực. Bất quá lần này hắn không có thể làm đến. Tại bên bờ vực thời điểm liền đánh bại, nhưng mà hắn đến qua Wakanda hai lần. Lần thứ hai cùng nguyên tác đồng dạng, giết chết cướp đi Vibranium Ulysses Claw. Về phần lần thứ nhất, hắn là muốn trộm động vào tiến vào, hay là nói, thị sát Wakanda tiến vào lộ tuyến, nhưng bị biên cảnh hộ vệ phát hiện. Thế là, thống hạ sát thủ, phía trước không thể tra được, nhưng tại Eric sau khi xuất hiện, chứng cứ liền chỉ hướng hắn. Tiểu tử này cũng không có giải thích, thản nhiên thừa nhận, mặc dù hắn cát khắc bỏ trốn Claw. Đồng thời tại Wakanda chiến sự bên trong bỏ ra thảm trọng một tay đại giới. Nhưng hắn chuyện giết người lại không cách nào xóa đi. Dựa theo Kino đối với T'Chaka như thế hiểu rõ. Yên tâm, người nhỏ đường đệ không có việc gì. Nói thế nào? Đơn giản hai loại phán quyết phương thức. Thứ nhất, bởi vì hắn làm ra nhất định cống hiến. Thừa nhận hắn vương tộc thân phận. Nhưng lại bởi vì giết người ý đồ rình mò vương vị. Hắn rất có thể bị lại lần nữa trục xuất Wakanda. Thứ hai, cho phép hắn tại Wakanda ở lại. Đồng thời có thể tự do xuất nhập. Nhưng, giáng thành bình dân xóa đi vương tộc thân phận. Nói xong, Kino lại vỗ vỗ Black Panther bả vai. An ủi một chút, ngươi bây giờ phải làm không phải hắn, mà là đối mặt sắp xuất hiện. Mấy vạn thậm chí mấy chục vạn du khách. Hắn chỉ vào bị phá hư rơi chiến trường nói. Black Panther cười khổ một cái. Ngay tại hôm qua, tới gần quốc gia đã có người tự phát tới trước. Tin tưởng lại không lâu nữa, trên thế giới quốc gia khác cũng sẽ lục tục chạy đến. Nương theo lấy bọn này du khách đến, chút đặc công cái gì cũng sẽ thừa cơ thẩm thấu. Những thứ này mới là Black Panther trước mắt nhất hẳn là chú ý. Đây chính là ngươi nói. Đem chiến trường vết tích bảo lưu xuống nguyên nhân. Kino gật đầu. Đương nhiên, bằng không thì mọi người còn tưởng rằng chúng ta tại lừa gạt thế giới đây. Black Panther rất muốn nói, lừa gạt thế giới là ngươi đoán đúng à? Black Panther cũng là về sau mới biết. Tuyệt đối không ngờ rằng à. Tại bọn hắn đánh sống đánh chết thời điểm, Kino thế mà tải trực tiếp. Hơn nữa hắn mất mặt dáng vẻ, cũng bị trực tiếp đi ra. Phiền muộn cái chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.